Chương 473, khiêu chiến ạ dạ lệ Jim. Trung. Canh ba quyệt ở tặc phát động về sau, cho thấy xỉ rồ trong nháy mắt xung ra, màu bạc sở bạc lôi kéo dưới, tăng thêm màu đỏ thân thể tạo thành một đạo hồng sắc điện quang. Trên không trung tiếp được sợi tơ xuyên thẳng qua sở tì nạ giặc rất hiển nhiên không có thể kịp phản ứng, mà bù xỉ thấy thế hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới vừa rồi tốc độ như vậy phía dưới, lại còn có tốc độ nhanh như vậy. Nói xỉ rồ sử dụng mẹ tổ cơ lầm sở tì nạ giặc không có dự liệu được xỉ rồ tốc độ vậy mà nhanh như vậy, sở tì nạ giặc còn không có phóng thích hỏa sần sở tỉnh liền đã trước một bước bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên cây sở tì nạ giặc nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Bù xì thấy thế cuống quýt hồ, sở tì nạ giặc từ trên cây rơi xuống về sau, giáng chống đỡ lấy muốn đứng dậy. Xì dồ một lần nữa mẹ tổ cơ để hắn xong đời xì dồ nghe tiếng lại lần nữa xuất kích, vừa mới đứng người lên sở tì nạ giặc đã tới không kịp né tránh, cho thấy phịch một tiếng, sở tì nạ giặc lại lần nữa bị đánh trúng, trực tiếp bị xì dồ mẹ tổ cơ trúng mục tiêu, ép hướng về phía hậu phương trên đại thụ lập tức không chịu nổi mẹ tổ cơ uy lực hướng về sau ngã xuống. Mà tuyến không ba cầu cũng theo đó ngã xuống bị đánh gãy trên đại thụ, bất quá rõ ràng là không có cách nào chiến đấu. Sở tí nạ giặc mất đi năng lực chiến đấu, xì rồ đạt được thắng lợi trọng tài giơ tay lên ra hiệu lần thứ nhất chiến xì rồ đạt được thắng lợi. Rất hiển nhiên, bù xì mình cũng không nghĩ tới sẽ bại nhanh như vậy, mà lại cũng nhận thức được xì rồ tốc độ. Thần sắc trở nên nghiêm cẩn. Xuất ra mình bổ kẻ bạn. Nhắm ngay bị đánh bại sở tì nạ giặc trở về A sở tì nạ giặc, ngươi làm rất tốt, đón lấy bên trong liền nghỉ ngơi thật tốt đi xỉ rổ quả nhiên không hổ là trùng bộ kẻ mẩn, thật sự là quá lợi hại, bất quá muốn so tốc độ, ta cũng là tuyệt đối sẽ không thua ta tiếp xuống bộ kẻ mẩn, thế nhưng là trùng bộ kẻ mẩn bên trong công kích chiến sĩ, lên đi bệ ý hiểu bù xỉ xuất ra cái thứ hai bộ kẻ mẩn là bệ ý hiểu, điểm này ngược lại là tại dương ngoài dự liệu đâu bởi vì dựa theo trong ấn tượng. Bù xỉ cái thứ hai hẳn là mẹ tạ bột. Mới đúng. Kỳ thật dương ngược lại là đối cái kia mẹ tạ bột cảm thấy rất hứng thú. Dùng thân thể như vậy, còn có thể tiến hành nhanh chóng như vậy di động. Đúng là thật không đơn giản. Bất quá mặc dù không có nhìn thấy, nhưng cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Mặt đối trước mắt bể ý hiểu, đối với mình tới nói càng thêm dễ dàng ứng phó. Bởi vì chính mình bản thân cũng là sử dụng bể ý hiểu huấn luyện ra. Huống hồ dương nhưng không tin. Cái này bệ ý hiệu còn có thể nhanh qua mình bệ ý hiệu. Là bệ ý a cái kia hát sắc cùng hoàng sắc đường vân, thật sự là quá đẹp hy vọng ta cả cụ nạ cũng có thể nhanh lên tiến hóa thành bệ ý hiệu một bên cả xỉ gặp bù xỉ bệ ý hiệu sau khi xuất hiện, lập tức đầy mắt tỏa ra ánh sao nhìn xem trên trận bệ ý hiệu dương, thấy thế cũng là không còn gì để nói, liền xem như ưa thích hoàng sắc đường vân bộ kẹ mẩn. Cũng không trở thành mê luyến thành cái dạng này đi bệ ý sử dụng Fuji ở tắc lúc này trong sân chiến đấu đã triển khai, tại bù xì mệnh lệnh dưới, cho. Thấy bệ ý hiệu giống như người điên đột nhiên phát động công kích, trong tay tùy nẹ hệt lệ không ngừng hướng phía trước đâm xuyên, gần như sắp đến thấy không rõ tình trạng, bất quá loại công kích này dường cũng sớm đã có ứng đối phương pháp. Xì dồ sử dụng đủ tơ tim đến tranh né xì dồ nghe tiếng về sau, thân thể lập tức phân tán ra đến. Hóa thành mấy chục cái phân thân song song tại bệ ý hiệu trước người, bệ ý hiệu mục tiêu công kích lập tức bị làm rối loạn, bất quá bù xỉ thấy thế lại không có chút nào kinh hoàng. Lộ ra một tia nụ cười tự tin. Đã sớm ngờ tới ngươi có một chiêu này, bệ ý sử dụng tin mỉ sai đem xỉ rổ bước đi ra dương nghe tiếng trong nháy mắt minh bạch, cho thấy bệ ý tùy nẹ hệt lệ phía trên toát ra màu trắng quang mang từ tùy nẹ hệt lệ phía trên bắn ra. Vô số châm mang từ trên trời giáng xuống, giống như màu bạc trắng châm vũ không ngừng rơi xuống, đánh trúng phi thân đồng thời những cái kia phân thân nhao nhao biến mất, dương thấy thế lập tức đối xỉ rổ hô. Xỉ rổ sử dụng sở hợp đan sở cho thấy xỉ rổ nghe tiếng về sau, tại tin mỉ sẽ sắp trúng mục tiêu mình trước đó, nhanh chóng xoay tròn thân thể của mình, xoay tròn đồng thời kéo theo khí lưu chuyển động, liên đối chạm đất mặt bụi mù cũng bị phá lên, tạo thành một đạo gió lốc. Tin mỉ xài rơi xuống trong nháy mắt, nhao nhao bị xoay tròn khí lưu cho trùng kích ra đến, bù xỉ thấy thế lập tức kinh hãi. Cái gì sở hợp đan sở chuyển động cũng có thể có như thế uy lực thừa dịp hiện tại xỉ rổ giải trừ sở hợp đan sở xông đi lên sử dụng mẹ tổ cơ chặn tin mỉ xài về sau dương phát động phản kích. Xỉ rổ nghe tiếng sở hợp đan sở biến mất trong nháy mắt, lực công kích lập tức tăng lên, phóng tơi tiến đến, tay phải cái càng lập lòe ra kim sắc quang trạch hướng phía bệ ỷ hiệu mà đi. Bệ ỷ hiệu chúng ta cũng sử dụng đủ tân tim đến tránh đi công kích bệ ỷ hiệu nghe tiếng về sau đồng dạng thi triển tốc độ của mình. Một loạt bệ ỷ hiệu song song tách ra, xì dồ công kích đánh chúng vào trong đó một đạo phân thân, nhưng không có tạo thành tổn thương gì. Bù xì đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, bệ ỷ hiệu thừa cơ lợi dụng phân thân bao vây xì dồ. Bù xì thuận thế phát động thế công. Bệ ỷ sử dụng hỏa sần giáp xì rổ sử dụng sở vật đan sở cho thấy bệ ỷ hiệu nghe tiếng sau sử dụng hỏa sần giáp, liên đối lấy phân thân nhóm cũng đều là dùng hỏa sần giáp sau đó hướng phía ở giữa bị vây quanh xì rổ mà đi, bất quá dương cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Đối mặt bốn phương tám hướng mà đến bệ ỷ hiệu, xì rổ lại lần nữa sử dụng 000 sở vật đan sở tuyệt chiêu, cho thấy mãnh liệt xoay tròn đồng thời, bệ ỷ hiệu phân thân và chạm phía dưới hết thể biến mất không thấy gì nữa. Mà đồng thời bởi vì lúc trước sở vật đan sở còn có lúc này sở vật đan sở, hai cái sở vật đan sở tăng lên uy lực phía dưới, xí dỗ lực công kích lại lần nữa lên cao, xoay tròn cường độ càng thêm cường đại, bệ ý thì họa sẩn dạp đâm ra thời điểm, đâm vào sở vật đan sở gió lốc phía trên, lập tức bị cố lực lượng này cho chấn khai, bay múa trên không trung thân thể cũng có chút đã mất đi cân bằng. Tiếp xuống bệ ý thì vẫn còn so sánh đến mở sao xí dỗ sử dụng quyết ở tắc. Sử dụng bờ dịt bờ giáp dương thấy thế lần nữa mở miệng nói. Cho thấy xỉ dỗ giải trừ sở vật đan sở đồng thời, sau lưng lập lòe ra ngân sắc điện quang, thân thể đột nhiên xông ra cái kìm bên trên cũng nổi lên màu trắng quang mang, bù xỉ thấy thế nhữ nhữ mày, bất quá lại không có lùi bước. Tránh không khỏi vậy liền đỡ được, đối phương có hai lần sở vật đan sở tăng thêm, bệ ý thì sử xuất hai tay quả sẩn giáp đỡ được cầm cho thấy một tiếng va chạm bạo liệt về sau, giữa sân một mảnh xương mù kích thích. Lập tức tại sương mù chậm rãi tán đi về sau, cho thấy giữa sân, bệ ý tuy nẹ hệt lệ giao nhau tại trước ngực lóng lánh tử sắc quang mang, vừa vặn chặn xỉ rồ một chi hiện ra bạch quang kìm lớn, bất quá xem ra cũng đã tiêu hao rõ xét thể lực. Bù xỉ thấy thế vui mừng mở miệng nói. Làm được tốt bệ ý hiệu.